Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thế Trừng suy nghĩ một lát, rồi viết vào cuốn sổ nhỏ đưa cho cô xem. Tối mai anh phải gặp người từ Ninh Ba đến, nhưng khoảng 7 giờ là xong, hay là anh đến chỗ em làm việc tìm em. Vậy thì, mai em mời anh ăn món Nga gần trường trung học Tú Đức. Ở đó có một quán ăn do người Nga mở, bánh mì làm ngon hơn cả mấy quán trên đường Nam Kinh. Ngoài ra, gần Đại học Hỗ Giang cũng có một quán đồ ăn Quảng Đông, hương vị còn đậm đà hơn cả nhà hàng Tân Nhã lâu nổi tiếng. Anh thử sẽ biết ngay thôi. Mỗi khi cô nhắc đến một địa điểm, Lục Thế Trừng lại gật đầu không chút do dự. Tiểu Đào cũng muốn ăn. Tiểu Đào nghe đến thèm thuồng, lập tức chen lời vào. Được, được, Hướng đưa Tiểu Đào đi cùng. Tối đó về nhà, Tiểu Đào vì quá phấn khích nên không ngừng ríu rít kể với Thím Chu về những trò chơi ở công viên đại thế giới. Lục Tiên Sinh lái xe đụng đụng đụng, chị và Tiểu Đào cùng đụng vào xe của Lục Tiên Sinh, đụng đụng đụng. Rồi lại vui vẻ khoe với Thím Chu những món đồ chơi và đồ ăn vặt mà Lục Thế Trừng đã mua cho mình. Thím Chu cười tít mắt, một phần vì bị lời kể lộn xộn của Tiểu Đào làm cho bật cười, phần khác là từ khi nhà họ Văn gặp chuyện, đã lâu lắm rồi bà mới thấy hai chị em vui vẻ như vậy. Là người thân duy nhất còn lại của hai chị em, bà không khỏi vui lây. Tiểu Đào kéo Thím Chu vào phòng Văn Đình Lệ để khoe những chiếc váy mới mua. Chị làm bẩn quần áo rồi, Lục Tiên Sinh dẫn chị đi mua nhiều váy đẹp. Thím Chu nghe mà thắc mắc, Văn Đình Lệ ngượng đỏ cả mặt, vội kéo bà ra phòng khách, mời bà ngồi xuống bàn rồi lấy hai hộp điểm tâm mang về từ nhà hàng Khang Lạc ra bày lên. Đây là cho Thím, Thím thử xem. Thím Chu lúng túng, đồ ở ngoài đắt đỏ lắm, lần sau đừng mua cho tôi nữa. Văn Đình Lệ gắp một miếng điểm tâm nhét vào miệng Thím Chu, không để bà từ chối. Tiểu Đào vỗ tay hoan hô, Thím Chu vừa cười vừa ăn, vừa trêu đùa Tiểu Đào. Tiểu Đào có thích Lục Tiên Sinh không? Tiểu Đào gật đầu lia lịa. Vậy sáng nay sao con lại không lễ phép với Lục Tiên Sinh? Tiểu Đào cười ngượng ngùng. Văn Đình Lệ tối nay trầm tĩnh lạ thường, nghe vậy cũng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng đi tắm. Tắm xong ra, phòng khách đã không còn ai. Trong phòng chỉ nghe tiếng Tiểu Đào ríu rít. Văn Đình Lệ liếc nhìn chiếc điện thoại trên tường, không nhịn được cầm ống nghe lên. Cô quay số đến đường dây riêng trong phòng của Lục Thế Trừng. Lục Phủ, xin hỏi quý danh, người trả lời không phải Lục Thế Trừng, mà là giọng một người đàn ông trung niên. Văn Đình Lệ đột nhiên thấy ngượng, vội vàng cúp máy. Có lẽ, Lục Thế Trừng vẫn chưa về đến nhà. Cô tự nhủ, vừa bước vào phòng thì nghe chuông điện thoại vang lên, liền chạy ra phòng khách. Văn Tiểu Thư, thiếu gia Thế Trừng đã về rồi. Vẫn là giọng người khi nãy, nhưng lần này có phần cung kính hơn. Rất nhanh sau đó, ống nghe được truyền cho người khác. Tim Văn Đình Lệ đập thình thịch, Lục Thế Trừng kẹp ống nghe giữa vai và tai, vừa nghe điện thoại vừa cởi áo khoác. Anh vừa về đến nhà, chưa kịp thay quần áo thì quản gia Hứa đã báo có người gọi điện. Ông còn thắc mắc rằng cuộc gọi rõ ràng đã được kết nối, nhưng đối phương lại không nói gì mà cúp máy. Lục Thế Trừng nghe xong liền bảo quản gia Hứa gọi đến nhà họ Văn. Làm sao anh biết vừa rồi là em gọi? Văn Đình Lệ khẽ ho một tiếng. Động tác nới cà vạt của Lục Thế Trừng dừng lại. Đó chỉ là trực giác, thậm chí không cần qua phân tích. Dù sao, anh biết đó là cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh mỉm cười không thành tiếng, tháo cà vạt rồi ném lên giường. Văn Đình Lệ cũng bật cười, hỏi anh, tối nay anh ăn ngon không? Mặc dù biết cô không thể nhìn thấy, Lục Thế Trừng vẫn vô thức gật đầu. Văn Đình Lệ như có chút nghi ngờ, nhưng tối nay anh chỉ ăn một phần bít tết rồi nói mình no. Lục Thế Trừng liếc sang tách trà mới pha đặt trên tủ đầu giường, vừa nghe điện thoại vừa nhấp một ngụm. Có phải anh sợ làm em phá sản không? Đừng coi thường người khác, mời người ta ăn bữa cơm này, em vẫn đủ khả năng. Anh khẽ cười, cúi đầu nhìn vào tách trà, nước trà vàng óng ánh, gợi anh nhớ đến dáng vẻ Văn Đình Lệ ngồi dưới ánh đèn tường kiểu Tây, nhướng mày nói chuyện với mình. Mỗi khi cô nói chuyện, luôn mang thần thái rạng rỡ, dù ở hoàn cảnh nào cũng khiến người khác không thể rời mắt. Hay là, sau một thoáng im lặng, Văn Đình Lệ lại hào hứng đề nghị. Tối mai ăn xong, chúng ta tiện thể đi xem phim nhé. Người trong đoàn nói bộ phim đó rất hay, tiếc là hôm nay không xem được. Giọng cô nhẹ nhàng, nói xong liền nín thở chờ đợi. Lục Thế Chừng liếc nhìn chiếc áo khoác vừa cởi ra, bên trong có hai tấm vé xem phim. Đó là vé anh vừa mua khi đi ngang qua rạp chiếu phim Carlton. Tối nay, mỗi lần đi qua rạp chiếu phim nào, anh đều để ý thấy cô lén nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ tiếc nuối. Nếu anh không phản đối thì gõ lên tường hoặc cửa để em nghe thấy. Sáng mai em sẽ đi mua vé sớm, bộ phim này đang rất hot, trễ sẽ không còn vé đâu. Lục Thế Chừng khẽ giật mình, vô thức mở cửa phòng ra hành lang nhìn. Văn Đình Lệ chờ mãi không nghe tiếng gõ cửa, nghĩ thầm chắc anh không có thời gian rảnh tối mai, chỉ có thể để cuối tuần. Nhưng cuối tuần lại có Tiểu Đào, chắc chắn không xem được phim. Bất ngờ bên kia vang lên giọng người quản gia trung niên. Cô không cần mua vé, tôi đã mua sẵn rồi. Giọng ông trầm đều như đang đọc kịch bản. Vé là 8 giờ rưỡi tối. Quản gia Hứa thực sự cầm một mẩu giấy, vừa đọc vừa liếc nhìn Lục Thế Chừng bằng đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh. Lục Thế Chừng ra hiệu cho ông đọc tiếp. 8 giờ rưỡi có muộn quá không? Nếu muộn, tôi sẽ bảo người đổi sang giờ nào cô thấy tiện hơn. Văn Đình Lệ sững sờ, lắp bắp nói. Giờ đó vừa đẹp, vậy thì quyết định thế nhé. Chúc ngủ ngon. Lục Thế Chừng nhanh chóng viết vài chữ rồi đưa qua. Quản gia Hứa liền đọc to. Được, cô ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon. Khi bên kia cúp máy, Văn Đình Lệ ôm miệng cười khúc khích. Vừa rồi cô bị một phen hoảng hồn. Lục Thế Chừng đúng là nghĩ ra cách hay thật. Những lời anh viết cho cô xem luôn toát lên sự dịu dàng, tôn trọng. Nhưng khi được đọc ra từ miệng người quản gia, lại nghe có phần buồn cười. Chắc hẳn anh không còn cách nào khác mới nghĩ ra cách này. Dù sao anh cũng cần nói cho cô biết anh đã mua vé. Mua vé, hóa ra ý anh cũng giống như cô. Văn Đình Lệ mỉm cười, vào phòng là lượt váy áo, miệng khe khẽ hát, rồi bỏ vé dài hạn của Đại Thế Giới vào túi. Tiểu Đào ôm búp bê mới chạy vào, thấy vậy liền vui vẻ xà vào bên chị. Tiểu Đào muốn đi Đại Thế Giới, dẫn theo Lục Tiên Sinh. Nhất định phải dẫn Lục Tiên Sinh sao? Nhất định phải dẫn, Tiểu Đào gật đầu lia lịa. Được thôi, Lục Tiên Sinh cũng ngoan, dẫn theo anh ấy cũng không sao. Văn Đình Lệ khẽ ấn trán em gái, cười không ngừng. Sắp xếp xong vé, cô mở vali lấy ra một tờ ngân phiếu lớn. Tối nay, khi đến nhà hàng Khang Lạc, cô không biết giá món ăn lại tăng, suýt chút nữa không đủ tiền trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà cô sớm bảo Lục Thế Chừng dẫn Tiểu Đào ra ngoài đợi. Nếu không anh mà thấy cô đếm từng đồng bạc lẻ, chắc chắn lại chủ động. Trả thay, như mọi lần, để tránh tình huống tương tự, Văn Đình Lệ quyết định mang thêm tiền trong người. So với những món quà Lục Thế Chừng tặng cô, 100 bữa cơm cũng chẳng là gì. Nhưng đó là thái độ của cô, giống như cây bút máy cô tặng anh tối hôm đó. Cô mơ màng suy nghĩ, khóa vali lại, đẩy vào gầm giường, tiện tay bỏ 3 chiếc chìa khóa vào túi sách. Tiểu Đào tò mò quan sát chị, Văn Đình Lệ quay lại bế em lên giường, giúp em tháo giày. Thím Chu, hình như giày Tiểu Đào chật rồi. Chiều thứ năm tôi về sớm, chúng ta dẫn con bé đi may vài bộ quần áo mới và mua giày mới. Thím Chu từ ngoài nói vọng vào, cô bận như vậy, sao phải cố dành thời gian về sớm, sao không nhân dịp cuối tuần đi chơi rồi mua luôn cho con bé. Chợt nhớ đến tính cách của Lục Thế Chừng, nếu có anh đi cùng, chắc chắn anh sẽ không để cô tốn tiền. Thím Chu bật cười, nói, biết rồi. 10 phút sau khi điện thoại đã cúp, quản gia Hứa vẫn trừng mắt nhìn Lục Thế Chừng, như thể không hiểu anh đang nghĩ gì. Lục Thế Chừng im lặng, quản gia Hứa mơ hồ cảm thấy thiếu gia có chút không vui, nhưng việc này không thể trách ông. Chính thiếu gia Thế Chừng đã bất ngờ gọi ông vào để truyền lời. Giờ lời đã được truyền, nhưng thiếu gia dường như không hài lòng. Điều này khiến quản gia Hứa bất an. Một lúc sau, ông dè dặt lên tiếng. Thiếu gia có phải cảm thấy tôi nói chuyện với Văn tiểu thư hơi cứng nhắc không? Lục Thế Chừng ngước mắt nhìn ông. Quản gia Hứa hối hận xoa tay. Thực lòng ông cũng nhận ra, chẳng hạn câu. Cô không cần mua vé. Nếu do thiếu gia tự nói thì sẽ có ý khác. Nhưng qua lời ông lại nghe như đang ra lệnh. Ông có chút tủi thân. Đây là lần đầu tôi làm việc này. Lần sau tôi sẽ nói chuyện nhẹ nhàng hơn với Văn tiểu thư. Lục Thế Chừng khẽ nhắm mắt, sẽ không có lần sau. Tối nay anh mới hiểu, có những lời không thể để người khác nói thay, vì một khi qua miệng người khác, chúng sẽ trở nên kỳ quặc. Sắc mặt anh dần dịu lại, Chủ nhiệm Tạ chẳng phải đã nói bác sĩ Kailin đã lập xong phác đồ điều trị sao? Đúng vậy. Tối nay bác sĩ Louis có gọi điện báo rằng tình hình lần này khá đặc biệt. Thứ nhất, cần dùng một số thiết bị cá nhân của bác sĩ Kailin, không tiện di chuyển. Thứ hai, điều trị liên quan đến ba khoa lâm sàng, việc điều động nhân sự rất khó khăn. Vì vậy, có lẽ thiếu gia phải dành ra 2 tiếng mỗi chiều đến bệnh viện hội chữ thập để điều trị. Bác sĩ Louis cũng đề nghị ở lại lục phủ một thời gian để tiện theo dõi tình trạng của thiếu gia. Ông Khuông vừa nói rằng thiếu gia hôm nay quá bận, vẫn đang thảo luận với các bác sĩ. Giúp tôi nhắn lại với bác sĩ Louis rằng điều trị sẽ bắt đầu chính thức vào chiều mai. Quản gia hứa sững người, nhanh vậy sao, nhưng ngày mai thiếu gia còn phải đến nhà máy đóng tàu Nhật Tân. Lục Thế Trừng chỉ tay về phía điện thoại, quản gia hứa lập tức đổi giọng. Tôi sẽ ngay lập tức nhắn lại với bác sĩ Louis. Sáng sớm hôm sau, vừa xuống lầu, Văn Đình Lệ đã nhận được một bức thư. Lục tiên sinh bảo tôi chuyển cho tiểu thư. Cô mở phong bì, bên trong là 2 vé xem phim, suất chiếu 8 giờ rưỡi tối mai, hạng ghế ưu đãi trên lầu. Văn Đình Lệ cố gắng không để lộ niềm vui, chỉ nói với người đưa thư. Cảm ơn, cô gọi một chiếc xe kéo, vừa lên xe đã không nhịn được lấy vé ra ngắm, vừa xem vừa cười. Người kéo xe vài lần ngoái lại nhìn cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn gì? Văn Đình Lệ nhướng đôi mắt trong veo nhìn ông. Sao mà vui thế? Cô trúng số à? Còn vui hơn trúng số. Hôm nay là thứ hai, công ty điện ảnh Hoàng Kim theo lệ sẽ họp giao ban. Văn Đình Lệ tuy chưa phải nhân viên chính thức, nhưng để làm quen với đoàn phim, cô hầu như lần nào cũng tham gia. Vừa vào công ty, việc đầu tiên cô làm là đến văn phòng tổng giám đốc tìm Hoàng Viễn Sơn. Nhưng vừa đến hành lang, cô đã nghe tiếng cãi vã bên trong. Còn đang lưỡng lự không biết có nên quay đi hay không thì cửa phòng bất ngờ bị mở mạnh. Tôi cứ muốn dùng cô, anh ta đấy, Hoàng Viễn Sơn giận dữ nói. Văn Đình Lệ không kịp rút chân, đành phải gượng gạo chào hỏi. Chào chị Hoàng, cánh cửa vẫn mở, cô thấy rõ trong phòng có vài vị lão làng của công ty, trên cao là 2 người đàn ông trung niên ăn mặc bảnh bao. Hoàng Viễn Sơn tiện tay đóng cửa lại, nghiêm giọng hỏi. Cô không ở đoàn phim học hỏi. Chạy đến đây làm gì? Văn Đình Lệ ngơ ngác. Xưởng phim chưa mở cửa mà. Hôm nay là thứ hai, buổi sáng cả công ty họp giao ban. Không họp nữa, không họp nữa. Hoàng Viễn Sơn khoát tay. Mau quay về đoàn làm việc. Cô cũng thế, người mới thì phải ở lì trong xưởng phim. Đừng có chạy lung tung. Biết Hoàng Viễn Sơn đang bực bội, Văn Đình Lệ không tranh cãi, chỉ bĩu môi nói. Vậy em đi đây, Hoàng Viễn Sơn gọi với theo. Trước khi quay phải thử vai lần nữa. Trong 2 ngày tới, cô tập trung nghiên cứu kịch bản, sáng sớm ngày kia đến công ty. Văn Đình Lệ càng cảm thấy khó hiểu. Không phải đã quyết định cô là nữ chính rồi sao? Vì sao lại phải thử vai lần nữa? Trong lòng cô dâng lên chút bất an. Nhìn lại, thấy Hoàng Viễn Sơn mang vẻ mặt đầy âu lo. Cô biết nếu hỏi trực tiếp chắc chắn sẽ bị mắng. Cô bèn truyền chủ đề. Phải rồi, chị Hoàng, em muốn hỏi thăm một người. Trong buổi tiệc tối ở nhà họ Lục, người phụ nữ tóc ngắn nói chuyện với chị là ai vậy? Lần này đến lượt Hoàng Viễn Sơn ngơ ngác, người mặt tròn, khoảng ngoài 30, mặc bộ đồ màu cúc xanh. Văn Đình Lệ mô tả tỉ mỉ, sắc mặt Hoàng Viễn Sơn dịu lại. À, đó là Nguyệt Chiếu Vân. Sao thế? Văn Đình Lệ sững sờ. Nhà văn nổi tiếng Nguyệt Chiếu Vân, tác giả của Giai Nhân Phương Nam. Hôm qua em đưa Tiểu Đào đi đại thế giới. Thấy cô ấy chơi xe điện đụng một mình, trông vui lắm. Hoàng Viễn Sơn bật cười, không có gì lạ, đó đúng là phong cách của cô ấy. Nguyệt Chiếu Vân đến Thượng Hải là để tham gia quay Giai Nhân Phương Nam sao? Hoàng Viễn Sơn gật đầu, Văn Đình Lệ làm ra vẻ ngạc nhiên, thậm chí còn mời cả tác giả gốc đến. Công ty chắc hẳn rất coi trọng bộ phim này, làm sao không coi trọng được? Cô biết đấy, Hoàng Viễn Sơn suýt nữa buột miệng nói, liếc nhìn Văn Đình Lệ. Rồi cứng rắn ngừng lại. Thôi, cô đã biết công ty đặt nhiều kỳ vọng vào bộ phim, còn không mau vào xưởng học hỏi từ các tiền bối đi. Trên đường quay về, Văn Đình Lệ đầy thắc mắc. Cô quen biết Hoàng Viễn Sơn đã lâu, chưa từng thấy chị ấy khó chịu đến vậy. Cô lờ mờ cảm thấy chuyện này có liên quan đến mình, nhưng không biết hỏi ai cho rõ. Công việc trong xưởng hôm đó diễn ra suôn sẻ, nhưng ai nấy dường như đều mệt mỏi vào ngày đầu tuần. Đến chiều tối, các đoàn phim lần lượt nghỉ, chỉ còn đoàn cát thời gian là vẫn quay gấp rút. Nguyên nhân là nam chính Đặng Thiên Tinh lại đến muộn, nghe nói gần đây anh ta thường xuyên trễ giờ vì đang theo đuổi tiểu thư La Thù Hồng, con gái vua thuốc phiện La Khôn Long. La Thù Hồng tuy là tiểu thư nhà giàu nhưng rất đam mê diễn xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để thỏa mãn ước mơ của con, cha cô đã đầu tư cho cô đóng bộ phim Xuân Giang Sầu. Nhưng tiếc rằng diễn xuất của cô rất bình thường, khiến doanh thu phòng vé thảm hại. Sau đó, cha cô không chịu đầu tư nữa, nhưng cô không cam lòng từ bỏ. Gần đây, cô thường đóng vai phụ trong các bộ phim và diễn xuất đã tiến bộ đáng kể, chỉ chờ một vai chính ấn tượng để khẳng định tên tuổi. Đặng Thiên Tinh vừa gặp La Thù Hồng đã theo đuổi nồng nhiệt. Nhưng ở Thượng Hải, số người theo đuổi La Tiểu Thư không đếm xuể, và Đặng Thiên Tinh không phải người nổi bật. Hôm nay, có lẽ lại bị cô từ chối, nên anh ta đến với vẻ mặt nặng nề. Nếu là ngày thường, Văn Đình Lệ sẽ ở lại tiếp tục học hỏi, nhưng nghĩ đến chuyện Đặng Thiên Tinh từng xúc phạm mối quan hệ giữa cô và Mạnh Kỳ Quang, cô tức giận muốn tránh xa anh ta. Sau khi kết thúc công việc, cô tắm rửa, thay quần áo, rồi nghe thấy tiếng Đặng Thiên Tinh nói chuyện điện thoại trong phòng hóa trang bên cạnh. Thù Hồng, em không cho anh cơ hội, làm sao biết anh không thật lòng? Đó là giọng của Đặng Thiên Tinh. Văn Đình Lệ thầm đảo mắt. Đặng Thiên Tinh cười khẽ. Anh đương nhiên có cách chứng minh tấm chân tình của mình. Hồng, có câu đánh vào sở thích. Anh biết em là người có chí hướng sự nghiệp. Em cứ yên tâm. Chỉ vài ngày nữa thôi, em sẽ biết món quà anh dành cho em là gì. Đến lúc đó, anh không mong em để ý đến anh. Chỉ cần em hiểu rằng anh hết lòng vì em là đủ. Văn Đình Lệ nổi da gà. Đặng Thiên Tinh là kẻ trăng hoa khét tiếng, chẳng biết những lời này đã nói với bao nhiêu cô gái rồi. Cô chỉ mong La Thù Hồng không bị anh ta lừa. Xuống đến tầng 1, từ trên lầu lại vọng xuống giọng Đặng Thiên Tinh. Ồ, đây chẳng phải Văn Tiểu Thư sao? Cô chẳng phải người chịu khổ giỏi nhất sao? Sao hôm nay lại về sớm thế? Nghe nói cô lại có bạn trai giàu có mới rồi à? Văn Đình Lệ không hiểu vì sao Đặng Thiên Tinh lại đố kỵ cô đến thế. Chỉ vì mối quan hệ giữa cô và Mạnh Kỳ Quang ư, thật không đáng đến mức này. Nếu quay lại cãi nhau với anh ta, e rằng Đặng Thiên Tinh sẽ làm to chuyện, mà một khi truyền ra ngoài, danh tiếng của cô sẽ bị ảnh hưởng. Dù gì anh ta cũng là tiền bối, còn cô chỉ là một gương mặt mới. Cô chỉ hằn học lườm anh ta một cái, rồi quay đi. Xuống cầu thang, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Khoan đã, Đặng Thiên Tinh tuy không điên không mốc, còn được coi là láu cá trong giới điện ảnh đầy cạnh tranh này. Với một người bình thường, chỉ khi có liên quan đến lợi ích cá nhân, họ mới chủ động gây thù chuốc oán. Nhưng cô tự hỏi, giữa mình và Đặng Thiên Tinh có xung đột lợi ích gì? Họ không cùng đóng một bộ phim, cô là nữ, anh ta là nam, không thể có chuyện tranh giành vai diễn. Vậy mà anh ta lại tỏ ra đầy thù địch với cô. Càng nghĩ, Văn Đình Lệ càng cảm thấy có điều bất thường. Cô đứng lại, quay đầu nhìn về hướng Đặng Thiên Tinh rời đi, ánh mắt thoáng chút suy tư. Sự thật không bao giờ chỉ nằm trên bề mặt, có lẽ cô nên nhờ chị Lệ điều tra kỹ về lai lịch của Đặng Thiên Tinh. Chị Lệ có mối quan hệ rộng, hành động cũng nhanh nhẹn. Với sự giúp đỡ của chị, cô chắc chắn sẽ làm rõ Đặng Thiên Tinh đang giở trò gì. Ra đến cửa, một làn gió mát thổi tới khiến tâm trạng u ám của cô lập tức tan biến. Văn Đình Lệ ngẩng đầu, nhìn về phía cây ngô đồng bên đường. Dưới gốc cây không có chiếc xe của Lục Thế Trừng như lần trước. Anh nói 7 giờ sẽ đến, bây giờ mới 6 giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh toàn là người quen trong đoàn phim, cô quyết định đến quán Tứ Xuyên ngồi chờ. Nhưng gió ngày càng lạnh hơn, liệu có phải sắp mưa không? Khi bác sĩ Kailin và các cộng sự đưa Lục Thế Trừng ra khỏi phòng điều trị, Khuông Chí Lâm đã đợi ở hành lang từ lâu. Ông tiến tới, đầy hy vọng hỏi, sao rồi, điều trị có thuận lợi không? Lục Thế Trừng trông bình tĩnh, Khuông Chí Lâm vội cười xoa dịu, làm gì có chuyện lần đầu điều trị đã có hiệu quả. Tôi đúng là quá nôn nóng, cảm ơn bác sĩ Kailin, chủ nhiệm Tạ và bác sĩ Louis đã vất vả. Các bác sĩ dặn dò vài câu, sau đó Lục Thế Trừng cùng Khuông Chí Lâm rời đi. Lục Thế Trừng liếc nhìn chiếc cặp tài liệu trên tay Khuông Chí Lâm, rồi dừng bước. Việc hôm trước tôi nhờ ông điều tra diễn viên tên Đặng Thiên Tinh, có kết quả chưa? Khuông Chí Lâm lấy ra một bản thảo, Cậu xem cái này trước đã. Đây là bài báo mà tối qua một người ẩn danh gửi đến tòa soạn. Trên tiêu đề ghi, Hoa Khôi giao tế Văn Đình Lệ sắp đóng vai chính trong bộ phim bom tấn giai nhân phương Nam của Hoàng Kim Điện Ảnh. Bộ phim được đạo diễn phim nghệ thuật nổi tiếng Hoàng Viễn Sơn thực hiện, kịch bản do nhà văn danh tiếng Nguyệt Chiếu Vân chấp bút. Với năng lực còn non kém, Văn Tiểu Thư vốn không đủ khả năng đảm nhận vai diễn nặng ký này. Tuy nhiên, theo tiết lộ của người trong cuộc, Văn Tiểu Thư rất khéo léo tận dụng nhan sắc để tìm kiếm cơ hội. Cô vốn là con gái một thợ may, khi còn học trung học đã giao du với nhiều bạn trai, không lâu sau đã chuyển từ trường nữ sinh Tú Đức sang nữ trung học vụ thực tốt hơn. Sau đó, cô tham gia cuộc thi sắc đẹp và xuất sắc giành vương miện, nhưng các thí sinh cùng thi đều cho rằng số phiếu bầu của cô tăng đột biến qua đêm, đầy mờ ám. Lần này được đảm nhận vai nữ chính cũng nhờ cô tái diễn chiêu cũ, với sự hậu thuẫn không nhỏ từ những người bạn trai quyền thế. Chưa xem hết bài báo, sắc mặt Lục Thế Trừng đã tối sầm. Khuông Chí Lâm lo lắng nói, nếu việc này gây ảnh hưởng, Văn Tiểu Thư sẽ mãi mang tiếng là Hoa Khôi giao tế. Các tờ Đại Giang Báo và Hộ Thành Tối Báo vốn nhạy tin, nghe nói cô ấy quen thân với anh, họ đã tạm giữ bài này lại và gửi bản thảo đến văn phòng tôi để xin ý kiến. Anh xem, phía sau còn kèm nhiều bức ảnh, trang đầu tiên là bức ảnh Văn Đình Lệ tham gia cuộc thi. Hoa Khôi hộ giang, Lục Thế Trừng không biểu lộ cảm xúc, đã tra ra ai đứng sau chưa, là một người ẩn danh. Hắn dường như đã điều tra Văn Tiểu Thư khá lâu, cung cấp tư liệu rất chi tiết. Bài báo không hề nhắc đến nhà họ Lục, chỉ xoáy vào cô ấy, đảm bảo các báo không sợ đụng chạm đến nhà họ Lục mà từ chối đăng. Các tòa báo lớn có thể còn do dự, nhưng báo nhỏ thấy bài viết chi tiết thế này chắc chắn sẽ đăng để thu hút độc giả. Văn Tiểu Thư gần đây có đắc tội ai không? Ánh mắt Lục Thế Trừng dừng lại trên tiêu đề giai nhân phương Nam. Có liên quan đến Bạch Long Bang không? Khuông Chí Lâm suy đoán, họ không dám động vào nhà họ Lục, nên chọn Văn Tiểu Thư để tấn công. Nhưng, bang chủ Tào gần đây bận rộn cắt đứt quan hệ với Lục Tam gia, Khâu Đại Bằng thì vừa mất lòng tin của Tào bang chủ, vừa lo chữa trị cho con trai bị thương, không lý nào rảnh tay gây chuyện. Lục Thế Trừng chỉ vào bản thảo, cứ điều tra bối cảnh của bộ phim này trước. Giai nhân phương Nam, Khuông Chí Lâm giật mình, ý thiếu gia là, Lục Thế Trừng trầm ngâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu anh nhớ không nhầm, tháng trước Văn Đình Lệ từng nói với anh rằng bộ phim sắp bấm máy, nhưng sau đó không thấy nhắc đến nữa. Với một bộ phim trọng điểm của Hoàng Kim Điện Ảnh, không lý nào lại bị trì hoãn vô cớ, hẳn đã gặp phải trở ngại nào đó. Ngay lúc này lại có bài viết bôi nhọ Văn Đình Lệ, người hưởng lợi lớn nhất từ việc này là ai? Chỉ cần tra là rõ, Khuông Chí Lâm gật đầu, tôi hiểu rồi, chuyện này có cần nói cho Văn Tiểu Thư biết không? Lục Thế Trừng vò nát bàn thảo, đợi điều tra ra sự thật rồi hẵng nói, nếu không chỉ khiến cô thêm phiền lòng. Ông lập tức xác minh xem sáng nay có những tòa báo nào nhận được bài viết này, nhất định phải chặn lại tất cả. Nếu có một bài lọt lưới, tin đồn sẽ lên báo vào sáng mai, khi đó không thể cứu vãn. Nhanh lên, tôi sẽ đợi ở đây. Còn nữa, chuyện về Đặng Thiên Tinh, đừng quên điều tra kỹ lai lịch của hắn. Văn Đình Lệ chống cằm nhìn ra đường. Cô đã ngồi trong quán Tứ Xuyên suốt một giờ mà vẫn chưa thấy bóng dáng Lục Thế Trừng. Trong lúc chờ đợi, cô lo Lục Thế Trừng có thể đến thẳng xưởng phim tìm mình, nên đã quay lại kiểm tra. Không thấy anh đâu, cô lại thất vọng quay về quán. Lúc này đã gần 7 giờ, nếu muộn nữa thì coi như trễ hẹn, người khác trễ vài phút là chuyện thường, nhưng Lục Thế Trừng chưa bao giờ trễ. Lần duy nhất anh thất hẹn là khi bị Lục Tam gia hãm hại. Nghĩ đến đây, cô cảm thấy lo lắng, giá như cô kiên nhẫn chờ ở cổng xưởng phim thì tốt hơn. Cô bước ra đường, nhìn trái nhìn phải, bỗng thấy một giọt nước mát lạnh rơi trên trán. Trời bắt đầu mưa, ban đầu chỉ lác đác vài giọt, sau đó bất chợt đổ cơn mưa lớn. Văn Đình Lệ lúng túng ôm đầu chạy về quán. Bây giờ đã 7 giờ 15, tình hình này thật lạ, có nên mượn ô của chủ quán rồi quay lại xưởng phim không? Đang suy nghĩ, một chàng trai trẻ đội mưa bước vào. Tâm trạng lo âu của Văn Đình Lệ lập tức chuyển thành niềm vui mừng. Cô vội đứng dậy đón anh. Sao lại ướt thế này? Không phải anh lái xe đến sao? Cách Trương.